Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không cách nào phá vỡ không gian, đối phương có thể phá mở. Trên thực tế, đối phương cũng không có phá mở mảnh không gian này, mà là dựa vào thần văn chỗ một khu vực ngụy không gian độc lập. Cổ Trường Thanh ánh mắt đảo qua nam tử áo đen thân ngoại hóa thân, lông mày có chút ngưng tụ. Khoảng cách này, hắn phân thân trước tiên truyền tống đi qua, liền đủ để phối hợp bản thể hắn đem trùng vương chém giết. Trừ phi, Cổ Trường Thanh lộ ra một tia vẻ đăm chiêu, trừ phi này lĩnh vực không thể để cho người đề xuất ở trong đó lấp lóe. Nghĩ đến hẳn là như thế. Lúc này, Cổ Trường Thanh lập tức lấp lóe biến mất. Sau một khắc, Cổ Trường Thanh trực tiếp xuất hiện tại trùng vương cách đó không xa. Thương Linh Phiêu Ốc Đồng chuẩn bị khép lại lục đạo xuất tu lần nữa chuyển dời đến Cổ Trường Thanh chung quanh. Trùng vương lập tức mắt trợn tròn. Một đạo kiếm khí chạy ra mà tới, lập tức từ trùng vương bên cạnh chém qua. Phốc! Trùng vương thân thể lập tức nát vỡ thành hai mảnh, hướng về phía dưới rơi xuống. Kèm theo trùng vương chết đi, hiến tế xuất tu cũng mất đi khống chế, chậm rãi tiêu tán. Chung quanh thôn tiên hạc lập tức bối rối lao nhanh, trắng mất đầu bốn phía chạy trốn. Nam tử áo đen thân hình dừng lại trên không trung, ngụm lớn thở hổn hển, sắc mặt tái nhợt, nguyên lực phù phiếm. Cổ Trường Thanh cũng không khá hơn chút nào, mỗi một đầu xuất tu đều có thể so với hợp thánh cảnh hậu kỳ. Cổ Trường Thanh dùng thương linh phiêu ốc đồng tiêu hao nguyên lực cực kỳ khủng bố. Không có ngươi, ta một người tùy ý chạy đi. Nam tử áo đen đạm thanh nói, loại kia trong xương cốt kiêu ngạo không che giấu chút nào. Không có ta, cái kia trùng vương đã đủ ngươi uống một bầu. Cổ Trường Thanh không khách khí đổi đến, hiện tại muốn hay không đánh? Không đánh, võ kỹ mật quyển cho ngươi thêm bảo tồn một đoạn thời gian, ta Ngọc Vô Song sẽ lại tới tìm ngươi. Nam tử áo đen cao giọng nói, thân ngoại hóa thân hóa thành tinh thuần thiên địa linh khí, phía sau hắn hắc dược chập chờn, tiếp lấy hóa thành một vệt sáng biến mất không còn tăm tích. Cổ Trường Thanh nhìn xem nam tử áo đen, lắc đầu, nhưng lại ngạo kiều, nói tên, đều muốn che giấu, Ngọc Vô Song sao? Có ý tứ. Đem tạp niệm vung đi, Cổ Trường Thanh trên mặt đột một lộ ra cao hứng độ cười, hai tay kết ấn, từng đạo hư không trận văn xuất hiện. Rất nhanh, thi thể đầy đất bị hư không trận văn lôi kéo, tiến vào một cái cự đại truyền tống trận bên trong. Cổ Trường Thanh thân hình rơi xuống, kiếm lời, không hổ là tiểu gia ta a. Hắn vì sao nhất định phải dùng loại này nhất phí sức không có kết quả tốt sự tình lao ra, không phải là vì những thi thể này sao? Hắn nhìn như tranh cường háo thắng, cùng Ngọc Vô Song ai cũng không phục ai, ai cũng không cần phải mượn tay đối phương lao ra, kỳ thực, hoàn toàn là Cổ Trường Thanh cố ý kích thích Ngọc Vô Song, để cho Ngọc Vô Song làm miễn phí khổ lực giúp hắn giết thôn tiên hạt. Kế hoạch cực kỳ thành công. Không bao lâu, thi thể đầy đất toàn bộ bị Cổ Trường Thanh thu hồi, ngay sau đó, thân hình hắn lấp lóe, cực tốc rời đi. Sau một nén nhang, Mộng Tiên Tử xuất hiện. Nhìn xem thủng trăm ngàn lỗ ngọn núi nội bộ, ánh mắt đảo qua đầy đất máu tươi, thần thức bao phủ cuồng bạo chiến đấu lưu lại dấu vết, không khỏi nhịn không được ngây người. Thương pháp cuồng liệt, còn có cuồng lôi chi lực lưu lại, là cái kia đại hỗn đảng. Mộng Tiên Tử âm thầm nỉ non, một loại khác, kiếm khí sắc bén, mang theo cực hạn sát phạt chi đạo, lại thiếu hắn cuồng bá chi khí, không phải hắn diễn hóa kiếm khí. Uy năng như thế, không thể so với cái kia đại hỗn đạn kém bao nhiêu, chẳng lẽ là tại trong hắc vụ đối với tên hỗn đạn kia xuất thủ tu sĩ. Phân tích một phen về sau, Mộng Tiên Tử đánh giá trước mắt thôn tiên hạt sao huyệt, thôn tiên hạt không thích ứng hắc ám, số lượng lại nhiều như thế. Sao huyệt tất nhiên không có ở đây trong bóng tối. Như thế dễ hiểu đạo lý, ta vậy mà không có trước tiên nghĩ rõ ràng, ta so với hắn thật đúng là kém không ít. Lát đầu, Mộng Tiên Tử chậm rãi hướng đi trùng vương thi thể rơi xuống chi địa. Có hợp thánh cảnh khí tức lưu lại, hẳn là trùng vương thi thể nơi ở. Trách không được thôn tiên hạt toàn bộ hóa thành chim tắng. Mộng Tiên Tử nguyên bản sẽ không như thế lâu mới rời khỏi hắc vụ, thế nhưng nàng không có Cổ Trường Thanh như vậy cường hoành cảm tri lực, cũng không có Cổ Trường Thanh ẩn nấp chi năng. Cho nên ở nửa đường, nàng bị đường xá phía trên thôn tiên hạt phát hiện, tiến hành một phen ác chiến. Trước đây không lâu, vây công nàng thôn tiên hạt toàn bộ rời đi, nàng mới thuận lợi rời đi khói đen che phủ khu vực. Hỗn đảng này che giấu tung tích đi tới bách vực hư không, nghĩ đến là hướng về phía tiên phủ đến. Lấy luận đan đại hội tình huống đến xem, hắn phân thân bại lộ đan đạo tu vi, đồng thời lấy 3 phần hư đạo đan tài nguyên cùng 10 vạn cực phẩm linh thạch xem như thù lao, trợ giúp thế lực khác luyện đan. Hiển nhiên là dự định đem kiếm lấy hư đạo đan tài nguyên giao cho bản thể hắn, để cho bản thể hắn đi đầu tiến vào tiên phủ, sớm một bước được tiên phủ tán thành. Mộng Tiên Tử trong lòng thầm nhủ, nhưng vào lúc này, liên tiếp tu sĩ từ trong hắc vụ bay ra, đi tới thôn tiên hạt trong sào huyệt. Hiển nhiên, thôn tiên hạt trùng vương sau khi chết đi, cái khác thôn tiên hạt cũng tán đi, Những tu sĩ này không có thôn tiên hạt vây giết, đi ra tương đối đơn giản nhiều. Người thông minh vẫn là không ít. Mộng sư muội, thôn tiên hạt trùng vương bị ngươi giết. Nơi đây sao huyệt thôn tiên hạt đâu? Đường Toại nhìn trước mắt tất cả, nhịn không được nói. Mộng tiên tử như vậy có chút trầm mặc, suy nghĩ một chút nói, ừ, ta dùng phụ thân lưu cho ta bảo mệnh ngọc bội. Thì ra là thế. Đường Toại gật đầu, lấy mộng tiên tử thân phận, trên người có một chút đỉnh cấp bảo vật, rất bình thường. Dù sao mộng tiên tử thế nhưng là đạp tinh học phủ phụ chủ không điểm thân truyền đệ tử A. Chỉ cần mộng tiên tử tiến vào mộng vực, nàng địa vị liền đuổi sát những cái kia truyền kỳ yêu nghiệt. Mà cực kỳ hiển nhiên, kèm theo mộng tiên tử tu hành càng ngày càng mạnh, nàng cũng sẽ trở thành truyền kỳ yêu nghiệt một trong. Đương nhiên, nàng mạnh nhất thành tích hẳn là tài luyện đan phía trên. Mộng sư muội, chúng ta đi trước tìm kiếm tiên phụ A. Đường Toại vội vàng đề nghị, đây chính là cùng mộng tiên tử đơn độc ở chung cơ hội thật tốt. Chờ tiến vào tiên phủ, tất nhiên nguy hiểm trọng trọng, tránh không được cùng mộng tiên tử cùng chung hoàng nàng thời điểm, đến lúc đó lại đến mấy lần anh hùng cứu mỹ nhân, bắt được phương tâm. Chẳng phải là tốt thay. Mộng tiên tử đương nhiên biết rõ Đường Toại ý nghĩ, chỉ bất quá nàng đối với Đường Toại cũng không bất luận cái gì tình yêu nam nữ. Lúc này, mộng tiên tử lắc đầu nói, ta cần vì đạp tinh học phủ sư huynh sư tỷ luyện chế hư đạo đan. Vừa nói, mộng tiên tử lấy ra truyền âm phù, đem cửa ra sự tình truyền lại cho đi trung nguyên cảnh các tông đệ tử. Cũng là. Đường Toại nghe vậy xấu hổ cười cười, điều này hiển nhiên chính là một lấy cớ mà thôi. Hai người bọn họ hoàn toàn trước tiên có thể đi tiên phủ, tại tiên phủ trước chờ đợi. Đến lúc đó, còn có thể mượn cơ hội quan sát tiên phủ tình huống, trái lại, ở đây chờ người lời nói, đợi đạp tinh học phủ thiên kiêu toàn bộ đi ra, còn không biết phải bao lâu. Mộng tiên tử không nói gì, nhìn chung ngũ cảnh tiến vào bách vực hư không yêu nghiệt, trừ bỏ cổ Trường Thanh cùng năng có thể luyện chế hư đạo đan, lại cũng tìm không ra người thứ ba. Sở Vân Mạc là cổ Trường Thanh phân thân, tự nhiên thuộc về cùng là một người. Cho nên, có thể tại tiên phủ bên trong cùng thượng cổ Trường Thanh, cũng chỉ có cùng năng cùng một chỗ đạp tinh học phủ tu sĩ. Cho nên chỉ cần mộng tiên tử kéo dài một ít thời gian, cổ Trường Thanh liền có nhiều thời gian đi thăm dò tiên phủ. Muốn luyện hóa tiên phủ, thu hoạch được tiên phủ tán thành, cũng không phải một sớm một chiều liền có thể làm đến. Ta đã có tiên điện, này tiên phủ với ta mà nói có cũng được, mà không có cũng không sao. Chẳng bằng để cho cổ Trường Thanh đi trước thăm dò một phen, cái này hỗn đản sinh mệnh bản nguyên tổn thương vẫn như cũ nghiêm trọng như vậy, có lẽ tiên phủ truyền thừa có thể cho hắn trợ giúp. Mộng tiên tử trong lòng suy tư, ta chỉ nghĩ đường đường chính chính tại đan đạo phía trên đánh bại hắn, không có ý nghĩ khác. Cũng chẳng biết tại sao, mộng tiên tử muốn như vậy tự an ủi mình. Giờ phút này, tại chỗ sơn khẩu bên ngoài, cổ Trường Thanh chân đạp phi kiếm, cắm nơi xa kích xạ mà đi. Vứt tay nhìn xem kinh khủng kia hắc vụ, cổ Trường Thanh nhịn được đi qua đạp truy cứu nhất định xúc động, tăng lên giác quan thứ 6 để cho hắn mi tâm đau đớn, vô cùng. Hiển nhiên lấy trước mắt hắn tu vi, còn không có tư cách đi tìm hắc vụ chân tướng. Không có tiếp tục xoắn xuýt hắc vụ, cổ Trường Thanh tiện tay một chiêu, một tấm bản đồ xuất hiện. Này bách vực hư không thật lớn như thế, có vô số thần bí hòn đảo, bí địa. Muốn mượn nơi đây đồ trực tiếp tìm tới tiên phủ, khó như lên trời. Cũng may biết rõ tiên phủ tại nhất phía nam hòn đảo. Cổ Trường Thanh thu hồi địa đồ, bằng cơ sở thiên cơ biện vị, xác định phía nam. Tiếp lấy hóa thành một vệt ánh sáng kề sát đất phi hành, cực tốc rời đi. Lại nói ở chỗ khác, Sở Vân Mạc vận khí hiển nhiên muốn so bản thể cổ Trường Thanh tốt quá nhiều. Xem như có thể luyện chế thất tinh đan dược yêu nghiệt, hắn tự nhiên nhận lấy to lớn nhất bảo hộ. Cổ Trường Thanh cũng dứt khoát không lộ sơn bất lộ thủy, liền yên tĩnh đứng ở đạp tinh học phủ trong đám người, chậm rãi từ từ đi theo. Thân núi lục thủy, trăng sáng phong thanh, so với bản thể ở vào chí ám chi địa, bắt đầu cảnh chúng yêu nghiệt truyền tống chỗ, quả thực là một mảnh tiên cảnh. Bắt đầu cảnh cửu đại tông môn cùng đan hội, đạp tinh học phủ thiên kiêu trực tiếp tụ ở cùng nhau, bọn họ tới nơi này mục tiêu là vì đi tiên phủ, cho nên cũng không dự định tại bách vực trong hư không tìm kiếm những cơ duyên khác. Đến mức Phục Long Tiên các mấy vị kia sư huynh sư tỷ, Sở Vân Mạc cũng chậm chậm quen thuộc. Đại sư huynh Quân Lang, làm người ôn hòa, nho nhã lễ độ, cầm trong tay quạt xếp, một bộ áo trắng, dung mạo cực kỳ tuấn lãng, ôn tồn lễ độ. Quân Lang cho người ta cảm giác chính là, người muốn nhìn quân tử, hắn liền là quân tử. Người này càng là Chu Minh Hồng thân truyền đại đệ tử. Trên đường đi, Quân Lang đều có ý đem cổ Trường Thanh bảo hộ ở sau lưng. Mấy cái khác sư huynh sư tỷ bên trong, còn có ba người là Chu Minh Hồng ký danh đệ tử, Chu Minh Hồng thu đồ đệ cực kỳ nghiêm ngặt. Trên đường đi liếu ra liếu ríu không ngừng, là nhị sư tỷ, kêu là Cổ Linh, cùng cổ Trường Thanh, nhưng lại cùng họ, cùng đại sư huynh Quân Lang chính là đạo lữ. Luôn luôn ổn trọng Quân Lang, mỗi lần nhìn thấy liếu ra liếu ríu Cổ Linh thời điểm, đều sẽ lộ ra cưng chiều đủ cười. Còn có hai người, tam sư huynh Tôn Mâu, làm người chất phác, không thích lời nói, đối với Sở Vân Mạc luôn luôn đáp lại ngu ngơ ý cười, nói chuyện dễ dàng thẹn thùng. Rất khó tưởng tượng, Chu Minh Hồng ký danh đệ tử sẽ như thế ngại ngùng. Người cuối cùng thì là tứ sư tỷ Bích Vân, một bộ thanh y, một con ngọc tiêu, viễn kiện dáng người tô điểm khuynh thế kiều nhan. Bích Vân trên người có loại cự người xa ngàn dặm bên ngoài đạm nhiên, hẳn là tính cách cho phép. Trên đường đi, cùng Sở Vân Mạc giao lưu nhiều nhất tự nhiên là Cổ Linh. Sở sư đệ, ngươi yên tâm, có ta Quân ca ca tại, về sau đến Long Phục Tiên Các, ai cũng không dám trêu chọc ngươi. Người ta Quân ca ca có thể lợi hại. Một câu Quân ca ca, ít nhiều có chút đẹp đẽ tình yêu ý tứ. Tô Mâu tính tình chất phác, đối với Cổ Linh đẹp đẽ tình yêu luôn luôn cười ngây ngô chúc phúc. Bích Vân tính tình đạm nhiên, nghe nói Cổ Linh khoe khoang, đại đa số thời điểm chắp tay nghiêm túc chúc mừng. Cái này không khỏi để cho Cổ Linh cảm thấy không thú vị. Nàng nhìn ra được, bản thân sư phụ đối với Sở Vân Mạc phi thường coi trọng, rất có thể bọn họ mạch này sẽ thêm một cái tiểu sư đệ. Đối người mình, Cổ Linh yêu thích chính là đẹp đẽ tình yêu. Sở Vân Mạc nghe vậy lúc này nhịn không được nói, Cổ sư tỷ, một đường núi ngươi đã đem ngươi Quân ca ca nói không dưới 30 lần. Đẹp đẽ tình yêu có thể hay không đừng trực tiếp như vậy. Ngươi đây không phải khi dễ người sao? Hi hi ha ha. Cổ Linh nghe vậy lúc này cao hứng vô cùng, cùng Sở Vân Mạc giao lưu nhiều về sau, nàng phát hiện Sở Vân Mạc rất phối hợp nàng, hơn nữa làm người cũng phi thường thú vị. Các nàng mặt này, cuối cùng đến trôi một người bình thường. Cho nên cổ sư đệ sẽ không có đạo lựa a. Ai nha, không thể nào, sẽ không còn có người không có đạo lựa a. Cổ Linh vội vàng trêu ghẹo nói, muốn hay không sư tỷ giới thiệu cho ngươi đâu. Ta thế nhưng là có rất nhiều khuê trung hảo hữu a, đúng rồi, tứ sư muội thế nào, các ngươi nam anh tuấn, nữ xinh đẹp. Tuyệt phối a. Sở Vân Mạc tướng mạo không cần nói nhiều, lúc trước Đạp Vân Tông đệ nhất mỹ nam tử, cho dù đặt ở Bắc Đậu cảnh, tính không được đệ nhất, cũng coi như đỉnh cấp mỹ nam. Đương nhiên, đơn thuần bàn về xuất khí, Cổ Trường Thanh bản thể là không bằng Sở Vân Mạc, nhưng là Cổ Trường Thanh dung mạo, thuộc về càng xem càng dễ chịu, càng xem càng có mỹ lực loại nào. Sở Vân Mạc lúc này nhịn không được trắng nổi gân xanh, vừa mới chuẩn bị nói chuyện, một đạo ôn nhu như nước thân ảnh vang lên, Sở sư đệ. Lúc này, Cổ Linh đám người nhìn về phía người nói chuyện. Không phải cái kia ôn nhu, nhưng người, khuynh quốc khuynh thành tử tô lại là ai? Vòng du mạo, tử tô so ra kém bản thể mộng tiên tử có thể trở thành trung nguyên cảnh, thậm chí là toàn bộ phàm vực đệ nhất mỹ nhân. Hắn tướng mạo đã có thể đang tu hành giới, vì nàng được đại lượng tài nguyên địa vị. Nhưng là tử tô ôn nhu a, ôn nhu đến tận xương tủy, hơn nửa loại kia thuần khí cao quý khí tức, đồng dạng để cho người ta khó mà chống cự. Sở Vân Mạc ngoài ý muốn nhìn xem tử tô, bắt đầu cảnh tu sĩ quá nhiều, hơn nữa cửu đại tông môn cùng Đạp Tinh học phủ, gia các gia tộc tu sĩ riêng phần mình chiếm cứ một khối phương vị, các tông không liên quan tới nhau. Đây cũng là Cổ Trường Thanh ngay từ đầu cũng không phát hiện tử tô nguyên nhân. Nếu không có bởi vì Sở Vân Mạc có thể luyện chế hư đạo đan, khiến cho các tông tụ tập cùng một chỗ lời nói, truyền tống kết thúc, các tông tu sĩ đã sớm cùng những cái kia Bát Tinh tông môn, Thất Tinh tông môn nhóm thế lực tu sĩ một dạng, riêng phần mình rời đi. Trên thực tế, cửu đại tông môn bên trong, Phượng Tiên Tông đã một mình rời đi. Phượng Tiên Tông cùng Sở Vân Mạc ở giữa thù hận, không có khả năng hóa giải, cho nên, cũng không khả năng tìm Sở Vân Mạc hỗ trợ luyện đan, nhưng lại tiến vào tiên phủ về sau. Bọn họ sẽ không chút khách khí chém giết Sở Vân Mạc. Giờ phút này tử tô cùng đan hội bên trong hoàn toàn không giống, một thân giao trì tiên các tu hành phục, đem cái kia hoàng mỹ dáng người câu lên phát huy vô cùng tinh tế. Cái kia hoàng mỹ đến làm cho người ngạt thở dáng người, giống như ma quỷ câu nhân tâm huyền. Nhàn nhạt trang trí tô điểm, động người kiều nhan nở rộ, cười lên, như là nở rộ hoa sen, thuần khiết tươi đẹp. Tử tô thánh nữ. Quân Lang lộ ra một tia ôn hòa nụ cười chắp tay, những người khác cũng nhao nhao lễ phép lên tiếng chào. Cửu đại tông môn mặc dù so sánh lại Đạp Tinh học phủ phải kém một chút, nhưng là cửu đại tông môn bên trong yêu nghiệt, so với Đạp Tinh học phủ thiên kiêu đệ tử thân phận, cũng sẽ không kém. Tỷ như Thiên Lân thần tử Hàng Thái Vũ, trực tiếp liền xem như Đạp Tinh học phủ tinh tử khảo sát. Mà giao trì tiên các thánh nữ, nói địa vị cùng Long Phục tiên các đại sư huynh đồng dạng, nói cách khác, tử tô thân phận so Quân Lang không kém. Đương nhiên, đợi tử tô tiến vào Đạp Tinh học phủ, nên sư muội vẫn là sư muội. Thánh nữ. Sở Vân Mạc có chút mộng, nữ nhân này không phải đang thành đang hội hội trưởng nữ nhi nha. Tại sao lại thành giao trì tiên các thánh nữ? Cái này không phải sao ăn mặc còn tốt, bộ trang phục, còn thật là đẹp vô phương nhận biết a. Tử tô hướng về phía Quân Lang đám người lễ phép đáp lễ, tiếp lấy vừa nhìn về phía Sở Vân Mạc, Sở sư đệ, ta có thể cùng ngươi đồng hành sao? Ngươi là giao trì tiên các thánh nữ. Ừ, cũng không phải là cố ý gạt Sở sư đệ, chẳng qua là cảm thấy loại sự tình này chưa hề nói tất yếu. Tử tô gật đầu. Không có việc gì, ta lúc đầu cũng không có hứng thú gì. Sở Vân Mạc nghiêm túc nói, lập tức, tu sĩ khác nhịn không được ngạc nhiên, nguyên một đám ngây người nhìn xem Sở Vân Mạc. Ta không biết nói chuyện, ta nói ít đi được không? Giao trì tiên các thánh nữ a, Nếu là có thể ôm mỹ nhân về, này nên hạng gì chuyện may mắn. Giao Trì Tiên Các cùng Phượng Tiên Tông cũng không đồng dạng a. Giao Trì Tiên Các nữ đệ tử mặc dù lấy ưu tú nam tu luyện tâm, nhưng là một khi luyện tâm thất bại, đây chính là lý tưởng bên trong hoàng mỹ nhất đạo lữ. Si tình một lòng, ôn nhu như nước, mỹ mạo khuynh thành, đi đâu mà tìm. Tử Tôn nghe vậy lại là che miệng cười khẽ, nàng rất rõ ràng, Sở Vân Mặc nói chỉ là một câu lời trong lòng mà thôi. Bản thân bản thể, tổng đang hội hội trưởng nữ nhi, hắn còn không phải một lòng muốn đoạt tài nguyên sao. Đi thôi, cùng một chỗ. Sở Vân Mặc nói tiếp, có thể cùng mỹ nữ đồng hành, hắn không có cự tuyệt tất yếu. Đến mức Giao Trì Tiên Các cựu luyện hồng trần quyết, đối với hắn cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn, bởi vì hắn cũng không có đối với Tử Tô động tình a. Rất nhanh, mọi người liền khóa được tiên phủ vị trí, hướng về tiên phủ đi đến. Chỉ bất quá trên đường đi, Sở Vân Mặc đông nhìn một cái, tây nhìn xem, tốc độ không chậm, cũng không nhanh, một hồi kinh hô một tiếng, đây chẳng lẽ là Tam Tinh Linh Thảo Bách Linh Hoa. Một hồi lại chạy đến trên một tảng đá lớn gõ một cái, bên trong không có cực phẩm linh tài a. Tóm lại chính là biến đổi pháp kéo chậm mọi người tốc độ. Bắt đầu cảnh thiên kiêu cũng là không thể làm gì, cứ việc trong lòng lo lắng tiên phủ, thế nhưng hư đạo đan chỉ có Sở Vân Mặc có thể luyện chế, không đợi cũng phải đợi. Sở Vân Mặc làm những cái này, đương nhiên là vì để cho bản thân bản thể có nhiều thời gian đi đầu một bước, đương nhiên, như Tần Tiểu Nguyệt, Lục Vân Tiêu đám người. Sớm tại tập hợp truyền tống thời điểm, Sở Vân Mặc đã cho không ít vật bảo mệnh cùng cái kia ghi chép tiên phủ vị trí địa đồ. Bọn họ chưa hẳn cần phải đi tiên phủ chỗ sâu tìm kiếm cơ duyên, dù sao bọn họ không có hư đạo đan. Bất quá ở ngoại vi tìm một chút truyền thừa vẫn là có thể. Chủ yếu thời gian vẫn là đi cái khác vực tìm kiếm cái khác truyền thừa. Một bên Tử Tô nhưng lại một mực đi theo Sở Vân Mặc bên người, trong mắt là ý vị thâm trường thần sắc, nàng quá rõ ràng cổ trường thanh quyết định. Cũng không biết ở vào cái gì mục tiêu, Tử Tô cũng không vạch trần, ngược lại phối hợp Sở Vân Mặc kéo dài thời gian. Thẳng đến, một tiếng gầm gọi vang vọng vân tiêu, tiếp theo, có thể so với đại thừa cảnh tu vi khí tức lấy cực kỳ khủng bố tốc độ tới gần. Là đại thừa cảnh hung thú. Đi mau. Lúc này, mọi người sắc mặt đại biến, bách vực hư không quả thật có gần 100 cái khu vực, mà lần này tiên phủ liền xuất hiện ở nhất phía nam khu vực. Mà gần đây 100 khu vực trong, có 40 cái khu vực là không thể tiến vào, những địa phương này ở vào bách vực trong hư không, nghe nói có chí tôn cảnh nhân vật hàng đầu. Khu vực khác, vận khí không tốt cũng sẽ gặp được đại thừa cảnh hung thú. Cực kỳ hiển nhiên, bọn họ vận khí không tốt lắm. Sở Vân Mạc nguyên bản còn tại người chung quanh hương hoa, nghe nói một câu đại thừa kỳ hung thú, lúc này nguyên lực vận chuyển tại dưới chân, hóa thành một đạo cuồng phong kích xạc mà đi. Đem Sở sư đệ mang đi. Quân Lang lộ ra vẻ ngưng trọng. Tốt. Cổ Linh gật đầu, nhìn tiếp hướng nhàn nhã tản bộ Sở Vân Mạc, ánh mắt lộ ra một tia ngốc trệ. Nơi nào còn có Sở Vân Mạc, một cái nháy mắt, con hàng này đã chạy 300 mét, quan trọng nhất là, con hàng này bên cạnh còn có huyết sắc đường vân. Đây sẽ không là huyết độn a. Lập tức Cổ Linh điệu lộ cứng ngắc, hóa đá tại nguyên chỗ, này có vẻ như cũng không phải người bình thường a uy. Là bát tinh hung thú không vũ thụ mà. Đã là đại thừa cảnh trung kỳ, không phải chúng ta có thể đối đầu. Quân Lang quát to, chúng tu sĩ nhao nhao vội vàng bay ngược. Su su su. Vô số dây leo bay vụt, chung quanh rừng cây phảng phất sóng lại đồng dạng, vô số khỏa đại thụ cả gốc mà lên. Rất nhanh, một cái ngàn trượng độ cao khủng bố thụ ma chậm rãi xuất hiện. Thụ ma hoàn toàn do bùn đất tạo thành, trên người thì là từng khỏa tô điểm thụ mộc. Hình thể giống như là một cái lông hình cự thú. Thủ ma hoàn toàn thành hình nháy mắt, liền đối với chúng tu sĩ há mồm gào thét. Tiếp theo, dây leo bay vụt, điên cuồng hướng về bốn phương tám hướng bắn tới, thân thể chạy vội, hướng về Sở Vân Mặc phương hướng cực tốc truy đuổi. Rất nhanh, liền có tu sĩ tốc độ không đủ, bị thủ ma đuổi kịp. Nhưng mà khiến người ngoài ý là, thủ ma chỉ là ngang ngược đem đuổi kịp tu sĩ đụng bay, lại không phải dừng lại hạ sát thủ, mà là vẫn như cũ điên cuồng hướng về Sở Vân Mặc đuổi theo. Chuyện gì xảy ra? Rất nhanh, mọi người liền phát hiện vấn đề này, nguyên một đám đưa mắt nhìn nhau. Quân ca ca, ngươi có phát hiện hay không, thủ ma này cái đuôi giống như có chút trọc. Không vũ thủ ma, bởi vì phần đuôi có một khỏa định cấp linh thụ không vũ thủ mà có tên, cái này không vũ thủ ma cái đuôi làm sao trụi lũi. Quân Lang ánh mắt liếc qua sau lưng truy đuổi thủ ma, hơi sững sờ, huống hồ, không vũ thủ ma tính cách ôn hòa, không thích sát phạt, như thế nào đột nhiên ra tay với chúng ta. Đại sư huynh. Ta trước đây không lâu nhìn thấy Sở sư đệ đem một khỏa đại thụ nhổ lên thu nhập bản thân trữ vật giới chỉ. Chất phát tôn mâu nhịn không được nói. Nhổ cây. Quân Lang lộ ra ngạc nhiên biểu lộ, Cổ Linh đám người cũng không nhịn được sừng sốt. Lúc nào làm, bọn họ một mực cũng có chú ý Sở Vân Mặc a. Hồi ức một phen, có vẻ như Sở Vân Mặc dọc theo con đường này quả thật có chút không làm nhân sự a. Nhìn xem cái đuôi trụi lũi không vũ thụ ma, Quân Lang lập tức trở nên đau đầu, vì sư đệ này cũng là cái gì yêu thích. Cổ Linh cũng là một trận không rõ, ta nói hắn làm sao trực tiếp huyết độn chạy trốn, làm nửa ngày, hắn đem Không Vũ thù nhổ. Này tay cũng quá tiện rồi à. Những người khác cũng không còn gì để nói. Không Vũ thù bị nhổ, Không Vũ thù ma đem không chết không thôi, sợ sư đệ xong đại họa. Quân Lang nhịn không được lắc đầu, nguyên lực cực tốc vận chuyển, tốc độ tăng vọt, truy đuổi Sở Vân Mạc mà đi. Cách đó không xa Tử Tôn nghe vậy hơi sững sờ, tiếp lấy ra một cái phù lục kích phát, sau một khắc, thân hình lấp lóe, xuyên toa không gian đi thẳng tới Sở Vân Mạc bên cạnh. Sở Vân Mạc nhìn xem đột nhiên xuất hiện Tử Tôn, ánh mắt lộ ra một tia tham lam, có thể xuyên toa không gian phù lục a, này có thể là đồ tốt. Bất quá hắn có Lam Ngọc Tiên Trạc, nhưng lại không thiếu bậc này phù lục, Lam Ngọc Tiên Trạc hắn phân thân cũng phục chế một cái. Đương nhiên, hắn không có ý định tùy tiện sử dụng, dù sao bản thể dùng tương đối nhiều, phân thân nếu là tùy ý sử dụng, rất dễ dàng để cho người ta hoài nghi bản thể cùng phân thân quan hệ. Sở sư đệ, đây là thiên hành phù. Tử Tô lấy ra một cái ngân sắc phù lục giao cho Sở Vân Mạc. Đa tạ Tử Tô sư tỷ. Sở Vân Mạc, nhưng lại không khách khí, tiếp nhận ngân sắc phù lục đọt vào trên người, sau một khắc, Sở Vân Mạc sau lưng chậm rãi mọc ra một đôi màu xanh phong dược, tốc độ lập tức tăng vọt. Tử Tô đồng dạng dùng một cái thiên hành phù. Hai người lập tức cùng sau lưng chúng tu sĩ kéo dài khoảng cách. Không Vũ thủ ma lập tức gầm thét liên tục, vô số dây leo phá đất mà lên, hướng về phía hai người cực tốc trùng kích. Sở Vân Mạc tùy ý né tránh, vô cùng nhẹ nhõm, nghĩ đến tại thiên hành phù uy năng biến mất trước đó, hắn cơ bản vô ưu. Sở sư đệ, chúng ta đào mệnh phương hướng không phải tiên phủ ở tại phương Nam A. Tử Tô có ý riêng nói, hơi có chút hoạt bát nhìn xem một bên Sở Vân Mạc. Đào mệnh quan trọng, Tử Tô sư tỷ, lúc này đã là giành giật từng giây. Ta không cẩn thận nhổ Không Vũ thụ, cái kia Không Vũ thụ ma đã cùng ta không chết không thôi. Ta lúc này làm sao có thể có thời gian đi suy nghĩ tiên phủ sự tình. Ta phàm là có thể rút ra một hơi thời gian đào thoát, ta đều sẽ chuyển biến phương hướng tiến về tiên phủ. Sở Vân Mạc nghe vậy lúc này ngôn từ chuẩn xác nói, ánh mắt lại nhịn không được liếc nhìn đông bắc phương hướng một quả đại thụ. Thật là nồng nặc thiên địa linh khí. Trong lòng âm thầm cảm khái, Sở Vân Mạc lập tức rơi vào cây kia đại thụ trước mặt, hai tay ôm lấy đại thụ. Bắt đầu. Một tiếng quát lớn, đại thụ cả gốc mà lên. Đang phi hành cực nhanh Tử Tô thắng gấp một cái, trợn mắt hốc mồm nhìn xem nhổ lê linh thụ Sở Vân Mạc. Không phải là không có thời gian sao? Ngươi tại làm thần ma. Sở sư đệ, ngươi nghiêm túc. Trang diện trong lúc nhất thời hoàn toàn ngưng kết, Tử Tô có chút hoài nghi nhân sinh nhìn xem Sở Vân Mạc. Su. Quân Lang, Cổ Linh đám người phá không mà tới, nguyên một đám ngạc nhiên nhìn xem nhổ lê linh thụ Sở Vân Mạc. Trang diện một lần 10 điểm yên tĩnh. Sở Vân Mạc ôm linh thụ, cũng có chút mộng, sững sờ một hồi nói, quen thuộc. Vừa nói, Sở Vân Mạc bỗng nhiên dùng sức đem linh thụ thu nhập trữ vật giới chỉ bên trong, sau lưng phong lôi huyết văn dược mở ra, chạy a, đều còn thất thần làm gì? Ta mẹ nó nhổ cây này cũng là Không Vũ thụ. Đại gia ngươi. Cổ Linh lập tức nhịn không được chửi mẹ, Quân Lang, Tô Mâu mấy người cũng là không còn gì để nói, vị này tương lai tiểu sư đệ này cũng cái gì phá quen thuộc a. Gặp qua tay tiện, chưa thấy qua như vậy tay tiện a. Sở Vân Mạc chạy gọi là một cái nhanh, rất mau đem Quân Lang đám người hoàn toàn để qua sau lưng, kèm theo trận trận Không Vũ thụ ma gầm thét, mới Không Vũ thụ ma tại ngập trời trong tiếng gầm rống tức giận ngưng tụ, tiếp lấy hướng về Sở Vân Mạc chạy như điên. Quân Lang đám người ăn ý giết nhau, tiếp lấy nhau hướng về hai bên bay đi, rất là trượng nghĩa đem Sở Vân Mạc bắn. Lấy Sở sư đệ tốc độ, đến 10 cái Không Vũ thụ ma cũng đuổi không kịp. Tô Mâu sờ lên đầu nói, để cho tay hắn tiện. Cổ Linh nhịn không được nói. Tử Tô là trầm mà không nói, nhìn xem đã hóa thành quang ảnh biến mất Sở Vân Mạc, âm thầm nỉ non, đây không tính là ưu điểm đi, Cửu Luyện Hồng Trần Quyết tại sao không có tiến triển. Làm đầu thứ hai Không Vũ thụ ma cũng đuổi sát mà đi về sau, các tông đệ tử cũng nhau hội tụ, nguyên một đám trên mặt lộ ra vẻ may mắn. Còn may là đuổi theo Sở Vân Mạc. Hù chết lão tử, vừa mới bị Không Vũ thụ ma trút trúng thời điểm ta đều cho là ta phải chết. Con hàng này làm sao như vậy tay tiện a? Không Vũ thụ ma có thể là có tiếng ôn hòa. Ai không có việc gì nhổ cây a? Cây này một không thể luyện đan, hai không có phụ trợ tu hành tác dụng. Không Vũ thụ không rút ra thời điểm cũng chính là linh khí hơi nồng đậm một điểm linh thụ, ngược lại cũng không phải Sở Vân Mạc cố ý trêu chọc. Nhưng là rút ra về sau, Không Vũ thụ hình thái sẽ phát sinh biến hóa, trên cành cây sẽ xuất hiện ảm đạm hai cánh đường vân. Có người, nhưng lại nói lời công đạo. Con hàng này trước tiên mở huyết độn chạy, rất rõ ràng là phát hiện cặp kia cánh đường vân. Này điếu mau quả thực là một câu không nói với chúng ta, nãy nãy, thất đức hay không? Coi như Không Vũ thụ ma chỉ giết nhổ cây người, chúng ta không phải cũng bị thương không nhẹ sao? Thất đức là thật thất đức, chạy nhanh, cũng là thật nhanh. Chúng tu sĩ ngươi một lời ta một câu ở giữa, chỉ thấy nơi xa dãy núi phía trên, một bóng người lấy tốc độ càng nhanh chạy vội mà quay về. là Sở Vân Mạc. Này Điếu Mao làm sao chạy trở về rồi? Lọt vào trong tầm mắt, chỉ thấy Sở Vân Mạc vừa chạy vừa kêu, đến gần một chút, mọi người mới nghe rõ ràng con hàng này kêu cái gì, truy ta làm gì à? Nhiều người như vậy không truy, tốc độ bọn họ chậm, truy bọn họ à? Dựa vào, hắn đại gia. Lập tức chúng tu sĩ nhao nhao chửi mẹ, rất nhanh, mọi người liền phát hiện tại Sở Vân Mạc sau lưng gầm thét hai cái không vũ thụ ma, chỉ bất quá để cho đám người bất ngờ là, hai cái này chỉ không vũ thụ ma không giống truy sát Sở Vân Mạc, ngược lại giống là đang chạy trốn. Rất nhanh, dãy núi hậu phương xuất hiện một cái cửa ảnh càng lúc càng lớn, đúng là một đầu sau lưng mọc lên hai cánh thương long. Thương long thân hình to lớn vô cùng, ngàn trượng thân thể, hai cánh mở ra, che khuất bầu trời. Thương long chỉ có bốn chân, treo đều lội suối, như dẫm trên đất bằng, sau lưng hai cánh mặc dù to lớn, lại là một đôi cánh xương. Mà này thương long hiển nhiên không cách nào mượn nhờ cánh xương phi hành. Nguyên nhân cuối cùng, một chút liền có thể nhìn ra, này long cực kỳ to mập, ngàn trượng trường long thân thể, lại giống như một con cóc một dạng, cong kênh không được. Hết lần này tới lần khác long đầu tuấn mỹ, thoạt nhìn mãi may không xấu xí, phối hợp cong kênh thân thể, ngược lại có loại không hiểu hài hước cảm. Cửu tinh đỉnh phong linh thú, có thể so với kiếp chân kỳ tồn tại, thiên quốc long. Cổ linh lúc này một tiếng kinh hô, tốt béo long a. Đây không phải trọng điểm, chạy a. Quân lang có chút bất đắc dĩ vỗ vỗ cổ linh đầu, cổ linh lúc này lấy lại tinh thần, vội vàng xoay người đào thoát. Lập tức, tất cả mọi người sợ vỡ mật, đối mặt đại thừa kỳ, bọn họ hợp lực còn có thể một trận chiến, đối mặt kiếp chân kỳ, không chạy chờ chết sao. Tất cả mọi người phi thường ăn ý đi tứ tán, không có chút nào cùng Sở Vân Mạc cùng đường dự định. Hiển nhiên, rời xa Sở Vân Mạc là phi thường có hiệu quả, này thiên quốc long cũng không biết vì sao, liền đuổi theo Sở Vân Mạc. Rất nhanh, hai cái không vũ thụ ma bị thiên quốc long hai móng vuốt đập tan, trực tiếp dung nhập rừng cây trốn. Chỉ còn lại có Sở Vân Mạc một người còn tại bị thiên quốc long truy sát, mà tu sĩ khác đã sớm sớm chạy trốn. Sở Vân Mạc ngược lại là muốn đem thiên quốc long hướng Phù Vân Thành đệ tử chỗ dẫn vào. Phù Vân Thành là Gia Cát Phong Vân thế lực, trong đó còn có Gia Cát Kính hai cái nữ nhi. Sở Vân Mạc đương nhiên rất tình nguyện đem những người này toàn bộ làm chết. Thế nhưng thiên quốc long thực lực thực sự quá mạnh, tốc độ nhanh không hợp thói thường, không bao lâu liền bị thiên quốc long đuổi kịp. Quân lang đám người nhất thời trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, liếc nhau về sau, vậy mà xông về Sở Vân Mạc phương hướng. Chu Minh Hồng cũng đã có nói, nhất định phải bảo hộ Sở Vân Mạc an toàn. Hống! Thiên quốc long mở ra huyết bồn đại khẩu, hướng về Sở Vân Mạc trực tiếp táp tới. Như thế thâm uyên miệng lớn, mở ra nháy mắt, liền xuất hiện cực kỳ khủng bố hấp lực. Sở Vân Mạc lập tức sắc mặt âm trầm, muốn thôi động Lam Ngọc Tiên Trạc, suy nghĩ một chút vẫn là nhìn xuống. Tay phải một chiêu, một chiếc nhẫn trữ vật xuất hiện, lão tử nghẹn chết ngươi. Trữ vật giới chỉ bạo liệt, trong một chớp mắt, mấy ngàn con thôn tiên hạt thi thể xuất hiện, tại khủng bố lực hấp dẫn bên trong một mạch tràn vào thiên quốc long trong miệng. Lúc này, thiên quốc long miệng lớn bị thôn tiên hạt thi thể hoàn toàn căng kín. Cả con trồng thân đều ngừng tại nguyên chỗ, một đôi mắt trồng ngu ngơ nhìn cách đó không xa tiểu bất điểm, hiển nhiên có chút phản ứng không kịp. Lão tử cửu tinh hung thú, hôm nay bị người đút ăn. Lão tử không muốn mặt mũi. Lập tức, thiên quốc long nổi lòng ác độc, bỗng nhiên gầm lên giận dữ, sau đó nghẹn đến. Sở Vân Mạc hướng về Phù Sinh Thành đệ tử ở tại phương hướng lao nhanh, Gia Cát Kính lập tức nhịn không được chửi mẹ. Chỉ bất quá thiên quốc long khẩu vị quả thực không nhỏ, năm hơi về sau, đầy miệng thôn tiên hạt đã bị nó hoàn toàn nuốt vào. Thậm chí còn dư vị liếm liếm đầu lưỡi, trong mắt tràn đầy hào quang nhìn xem Sở Vân Mạc, tiếp tục đuổi giết mà đi. Quá nhanh. Sở Vân Mạc âm thầm đau đầu, không hổ là có thể so với kiếp chân kỳ hung thú, hắn căn bản trốn không thoát. Hỏa thủy đông dẫn là không có biện pháp, Sở Vân Mạc lập tức lửa giận trong lòng phun trào, không dứt đúng không? Hống. Thiên quốc long dùng gầm lên giận dữ đáp lại Sở Vân Mạc, huyết bồn đại khẩu lần nữa mở ra, cắn về phía Sở Vân Mạc. Sở Vân Mạc vung tay lên, từng khỏa linh thụ bay ra, nhét vào thiên quốc long trong miệng. Thiên quốc long lần này cần có chuẩn bị, miệng trong dáng dấp càng lớn, biểu tình kia, phảng phất tại nói, nhanh, huyễn miệng ta bên trong. Cực tốc làm lại quân lang, tự tô đám người tốc độ phi hành cũng nhịn không được chậm lại, nguyên một đám đưa mắt nhìn nhau. Này, đây là cái gì tao thao tác? Còn có như vậy ứng phó hung thú? Con hàng này rốt cuộc nhổ bao nhiêu cây? Cổ linh nhịn không được che cái trắng. Miệng đầy linh thụ bị thiên quốc long tùy tiện xoắn nát tiếp lấy nuốt xuống, thiên quốc long nhắm lại miệng trồng, có chút khó chịu lắc đầu. Hiển nhiên vẫn là càng ưa thích ăn thôn tiên hạt. Thông qua thiên quốc long như thế thân thể mập mạp, cũng biết con hàng này là cái 10 phần tham ăn hàng. Lần này hoàn thành nuốt chỉ dùng 3 hơi, tiếp lấy thiên quốc long tiếp tục hướng về Sở Vân Mạc cắn xé mà đi. Cũng may có những thi thể này, linh thụ kéo dài, Sở Vân Mạc thuận lợi đi tới Phù Vân Thành đệ tử ở tại khu vực. Tại Phù Vân Thành đệ tử giận mắng bên trong, tại Gia Cát Kính nguyền rủa bên trong, Sở Vân Mạc trực tiếp đuổi theo Phù Vân Thành đại đa số đệ tử, nhất kỵ tuyệt trần. Ta có thể không có thiên quốc long nhanh, nhưng là, ta nhanh hơn các ngươi a. Sở Vân Mạc âm thầm cô. Rầm rầm rầm. Mập mạp thiên quốc long trực tiếp đem Phù Vân Thành tu sĩ đụng bay, lại căn bản không quản không để ý, mà là... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiếp tục hướng về Sở Vân Mạc phong đi. Đại gia ngươi, không nên quá phận. Sở Vân Mạc lập tức nổi trận lôi đình, nhịn không được nổi giận mắng. Không vũ thụ ma chỉ nhận trận hắn, cái kia là bởi vì hắn nhổ không vũ thụ, hắn lại không trêu chọc cái này thiên quốc long. Nhìn thấy thiên quốc long thời điểm, hắn liền chạy a. Nhìn xem thiên quốc long cái kia giống như nhìn xem đỉnh cấp mỹ vị ánh mắt, cùng lại một lần mở ra huyết bồn đại khẩu. Lần này thiên quốc long mồm dài đến càng lớn, thậm chí không có cần cắn về phía Sở Vân Mạc ý nghĩa, mà là hung hăng chế tạo cực lớn hấp lực. Chỉ thiếu chút nữa là nói lời nói, còn có cái gì ăn, huyện miệng ta bên trong, nhanh huyện miệng ta bên trong. Ăn, lão tử nhường ngươi ăn. Sở Vân Mạc tay trái phía trên bốn chiếc nhẫn trữ vật đồng thời bay ra. Sở sư đệ chiêu này trữ vật giới chỉ sợ không phải cũng là linh thú thi thể, linh thụ linh thảo. Cổ linh đám người nhịn không được âm thầm cô, sau một khắc, trữ vật giới chỉ nổ tung, tất cả mọi người đều là trợn mắt khóc mồm. Khủng bố phân và nước tiểu lấy dòng lũ đồng dạng hướng về thiên quốc long trong miệng lớn tuôn ra, như là nở rộ hoa sen, như thế kinh diễm. A phi, như thế buồn nôn. Cô, trầm trầm trầm trầm, bà, ông khoảng, bà, ông khoảng khoảng khoảng khoảng cô cục, bà. Ngắn ngủi hai hơi ở giữa, thiên quốc long từ hưởng thụ nuốt, tiếp lấy ngắn ngủi mộng bức, ngược lại điên cuồng nôn mửa kẹp ở lấy khóc lóc kệ lệ kêu rên. Hoảng hốt ở giữa, thiên quốc long phảng phất gặp được mẫu thân mình, cái kia từng tiếng khóc lóc kệ lệ, phảng phất tại nói, mụ mụ, hắn cho ta uy cức. Bốn chiếc nhẫn trữ vật bộc phát, số lượng kinh khủng bực nào. Thế nhưng thiên quốc long một bộ không sợ trời cao đất trọng há mồm muốn huyễn, cái này không, huyễn đầy miệng cướp. Cổ linh, quân lang, tự tô đám người nhau nhau ngừng giữa không trung bên trong, trợn mắt khóc mồm nhìn trước mắt đây hết thảy. Tất cả chạy trốn tu sĩ đều là ngay tại chỗ, một bộ gặp quỷ biểu lộ. Còn tại chửi mẹ Phù Vân Thành tu sĩ cũng trực tiếp im miệng, nguyên một đám kinh động như gặp thiên nhân hoảng hốt nhìn xem kêu trên thiên quốc long. Này, này mẹ nó là người có thể làm ra tới chuyện. Cái nào người bình thường mang theo chậm rãi bốn cái trữ vật giới chỉ phân và nước tiểu A. Làm người, được không? Van cầu ngươi. Đừng nói thiên quốc long kêu rên, chúng tu sĩ cũng nhịn không được đồng tình thiên quốc long. Hôm nay này đầy miệng, sợ là cả một đời cũng không nghỉ huyễn. Ông khoảng. Thiên quốc long kêu rên không ngừng, mắt tròng bên trong trực tiếp chảy ra ủy khuất nước mắt. Căn bản không có thời gian quản Sở Vân Mạc, mà là liều mạng nôn mửa. Toàn bộ dãy núi, một mảnh hỗn độn, bốn cái trữ vật giới chỉ bào phát xuống. Trực tiếp biến thành một mảnh cước núi phân biển, đến mức Sở Vân Mạc, vậy mà không có trước tiên chạy trốn, lại còn kêu khích lên, đến A, huyện A, sao không há mồm huyễn? Hống, thiên quốc long trợn mắt nhìn, nhưng mà trong miệng tanh hôi thực sự để cho hắn không có thời gian để ý tới Sở Vân Mạc, nó vội vàng xoay người, hướng về gần nhất hồ lớn chạy như bay. Nhìn xem chạy vội trời đi thiên quốc long, Sở Vân Mạc vội vàng xoay người, hướng về tiên phủ phương hướng chạy vội. Những người khác thấy thế cũng nhao nhao cùng lên. Ai cũng rõ ràng chờ thiên quốc long rửa ráy sạch sẽ, tất nhiên mang theo vô tận phẫn nộ trở về, đến lúc đó đều phải chết. Nhìn xem Sở Vân Mạc bên người huyết vụ, cùng chạy trốn tốc độ, chúng tu sĩ không còn gì để nói, con hà này đào mệnh bản sự thật không phải đóng. 10 ngày sau, Sở Vân Mạc đám người đã vượt qua 5 cái khu vực, tới gần bách vượt hư không nhất phía nam. Đến mức kia không may thiên quốc long, kêu rình mấy tháng, cả con rồng đều gầy đi trông thấy. Hung thú uy thực giả Sở Vân Mạc chi danh, cũng ở đây bắt đầu cảnh thiên kiêu trong miệng tương truyền. Sở sư đệ, nếu không, làm người A. Cổ linh nhìn xem Sở Vân Mạc đem vừa mới rút lên linh thụ thu nhập trữ vật giới chỉ bên trong, nhưng không được nói. Một bên tử tôn nghe vậy không khỏi che miệng cười khẽ, không biết tại sao, nàng cảm thấy dạng này cổ trường thanh cũng tốt thú vị. Sở Vân Mạc, nhưng lại mặt không đỏ tim không đập, cổ sư tỷ, ta ra đời bé nhỏ, gia cảnh bần hàn, cùng các ngươi những cái này ngậm chìa khóa vàng ra đời người không giống nhau. Ai, ta từ bé tiết kiệm quen, từ bé, phụ thân ta liền nói với ta, nhà nghèo hài tử sớm biết lo liệu việc nhà. Ngạch, Sở sư đệ, ngươi so với ta không biết xấu hổ nhiều. Cổ linh nhịn không được bội phục nói, cho nên ngươi thu thập phân và nước tiểu, là bởi vì nghèo. Cổ sư tỷ, Sở Vân Mạc thu thập phân và nước tiểu sự tình chúng ta Thiên Lân Thánh Tông, nhưng lại hiểu rõ. Thiên Lân Thánh Tông tu sĩ nhịn không được che miệng nói. Sở Vân Mạc nghe vậy không khỏi nhìn về phía người nói chuyện, ngươi cũng đã được nghe nói ta cố sự. Lập tức, bắt đầu cảnh chúng yêu nghiệt nhau nhau khóe miệng co quắp động, Sở Vân Mạc làm những sự tình kia, nghĩ không biết, cũng khó khăn. Luận đan đại hội sau khi kết thúc, Sở Vân Mạc tình báo liền bị Cường Điệu đặt ở các đại tông tông chủ trên bàn sách. Đồng dạng, Sở Vân Mạc rất nhiều chuyện dấu vết cũng bị đào đi ra. Cướp chim ngự thú đường bậc này chuyện lạ, tại thải cửu nguyên cực lực giấu giếm phía dưới, mọi người đều biết. Nhưng lại đạp tinh học phủ thiên kiêu, trước đó không lâu mới biết được Sở Vân Mạc tồn tại, tự nhiên không hiểu rõ Sở Vân Mạc tình báo, mà tự tôn là mộng tiên tử thân ngoại hóa thân. Cho nên lực chú ý đều ở cổ Trường Thanh bản thể trên người, nhưng lại chưa từng chú ý Sở Vân Mạc. Rất nhanh, kèm theo bắt đầu cảnh yêu nghiệt đông một câu tây một câu bổ sung, đem cướp chìm ngự thú đường, nhổ lên huyết linh thụ chờ sự tích nói đại khái. Trong lúc nhất thời, quân lang đám người quả thực là sững sờ một hồi. Sở sư đệ thật đúng là tu hành khắc khổ a. Khụ khụ. Ngưu bức. Để cho quân lang như vậy quân tử khiêm tốn, cũng nhịn không được nói câu ngưu bức loại này thô tục chi ngữ, có thể thấy được Sở Vân Mạc anh hùng sự tích đối với bọn họ trung kích. Tự tô đôi mắt đẹp nhau lại, cố nén ý cười, chỉ bất quá nhìn về phía Sở Vân Mạc biểu lộ, cực kỳ cổ quái. Chẳng lẽ hắn thân ngoại hóa thân cùng ta đồng dạng, có chút thiếu hụt, mới có thể để cho bản thể cùng vân thân tính cách xuất hiện lớn như thế khác biệt. Nghĩ tới đây, tự tô không khỏi hồi ức bản thân xem như tiểu trì bồi tiếp cổ Trường Thanh tại mộng vực kinh lịch tất cả. Lúc trước cổ Trường Thanh nói qua béo bảo, nói qua đấu giá hội, nói qua hồn niệm tinh. Béo bảo ta ngược lại không biết là người nào, chẳng qua hiện nay nghĩ kỹ lại, đấu giá hội, hồn niệm tinh chẳng phải là trên đấu giá hội ngâm tắm mãnh nhân sao? Người kia không phải là Sở Vân Mạc à? Lúc này, tự tô nhìn trước mắt Sở Vân Mạc, so sánh Sở Vân Mạc làm việc, tại so sánh mộng vực bên trong đạo hiệu Thiên Lân Thánh Tông đại sư huynh mãnh sĩ, quả thực phù hợp vô cùng. Thật đúng là, không làm nhân sự à? Tự tô nghĩ đến, nhìn không được quyển nhi, khóe miệng cong ra không dễ dàng phát giác đường cong. Cổ Linh trực tiếp nhịn không được a cười ha ha lên, không chút khách khí khinh bỉ Sở Vân Mạc. Sở Vân Mạc kỳ thật thật thích Cổ Linh loại tính cách này, tại dơ bẩn hư tu hành giới, loại này thuần túy rất ghét người gặp. Cổ Linh thuần túy không giống với Tần Bách Xảo hồn nhiên, nàng thuần túy là trong tính cách tốt ở chung, đối xử mọi người cũng khá là chân thành, nhưng cũng không phải thiếu thông minh. Chậm rãi ở chung, Sở Vân Mạc cùng Quân Lang đám người quan hệ cũng kéo gần thêm không ít. Về sau tiến vào Long Phục Tiên Các, Quân Lang bọn người là hắn sư huynh sư tỷ, đem quan hệ làm tốt tổng không sai. Lại qua nửa tháng, mọi người cuối cùng đi tới tiên phủ ngay phía trước. Mà sớm tại 5 ngày trước, cổ Trường Thanh bản thể đã tiến vào tiên phủ bên trong. Để cho Sở Vân Mạc ngoài ý muốn là trung nguyên cảnh tu sĩ vậy mà tại bắt đầu cảnh về sau đến. Cũng không biết là bởi vì chuyện gì trì hoãn thời gian. Nhìn xem rách nát không chịu đổi tiên phủ, mọi người cũng không có trước tiên tiến vào bên trong. Lấy tốc độ bọn họ, chắc là so ra kém Tây Cực cảnh, Nam An cảnh cùng Đông Tuyệt cảnh tu sĩ. Bất quá bắt đầu cảnh, trung nguyên cảnh đều có một cái thức tinh đan sư, có thể luyện chế hư đạo đan. Bọn họ tất nhiên có thể đi càng xa, hơn nữa có thể xâm nhập tiên phủ bên trong, cho nên không cần quá lo lắng. Vô luận là bắt đầu cảnh tu sĩ vẫn là trung nguyên cảnh tu sĩ, ở nhìn thấy đối phương thời điểm, đều lộ ra một tia vẻ mừng rỡ. Hiển nhiên, lãng phí nhiều thời gian như vậy, như thế muộn mới đi đến tiên phủ, bọn họ nguyên lai tưởng rằng đối phương đã sớm tiến vào tiên phủ. Gặp qua Mạc sư huynh, Quân Lang nhìn về phía Diệu Tinh Tiên các đệ tử đời thứ ba đại sư huynh, lúc này chắp tay nói. Đạp Tinh Học Phủ đệ tử phân thay mặt cực kỳ rõ ràng, tình huống cụ thể, đợi cổ Trường Thanh tiến vào Đạp Tinh Học Phủ tự nhiên sẽ hiểu. Tham gia lần này Bách Vực Hư Không lịch luyện tu sĩ, cũng là 25 tuổi phía dưới tu sĩ, cho nên cũng không truyền kỳ yêu nghiệt tham dự. Đạp Tinh Học Phủ trẻ tuổi nhất truyền kỳ yêu nghiệt cũng có 30 tuổi. Mạc sư huynh nghe vậy cũng lễ phép đáp lễ, ha ha, quân sư đệ, không nghĩ tới các ngươi bắt đầu cảnh cũng như thế muộn, ta ngược lại thật ra yên tâm không ít. Vừa nói, Mạc sư huynh nhìn về phía Sở Vân Mạc, hắn liền là bắt đầu cảnh thất tinh đan sư a. Bắt đầu cảnh, nhưng lại ra một cái đỉnh cấp yêu nghiệt, chỉ tiếc là cái đan sư. Cùng là, vạn năm đều không cái gì khởi sắc bắt đầu cảnh, cũng nên có ít đồ. Bất quá vẫn là kém chút, đan đạo phía trên cùng thế hệ không người có thể cùng mộng sư muội phân cao thấp. Trong lời nói nhìn như lễ phép, kỳ thực khắp nơi lộ ra trung nguyên cảnh cảm giác ưu việt. Mộng sư muội đang đạo xác thực rất mạnh. Quân Lang gật đầu tiếp lấy đối với mộng tiên tử mỉm cười đáp lại. Mộng tiên tử lúc này gật đầu đáp lễ. Không có quá nhiều rùng mình, mọi người hướng về tiên phủ đi đến. Tiên phủ cực kỳ cuồn cuộn bằng bạc, tiên điện cửa vào tung hành 10 dặm chi địa, cực kỳ rộng rãi. Chỉ bất quá tuế nguyệt lực lượng vẫn như cũ đem đã từng huy hoàng cung điện ăn mòn rách nát không chịu nổi. Hai cảnh tu sĩ tiến vào núi đuôi nhau mà vào, tiến vào tiên phủ nháy mắt, mọi người liền cảm thấy một cổ cực kỳ khó chịu khí tức. Thời gian pháp tắc, Quân Lang đạm thanh nói, nhìn tiếp chúng đan sư một chút, chư vị còn mơ luyện chế phá đạo đan, tuy nói lúc này tuế nguyệt pháp tắc không mạnh, nhưng là nói không được đi vào trong đó về sau. Sẽ lúc xuất hiện pháp tắc đột biến, không có người dự bị một cái phá đạo đan rất có tất yếu. Lần này các thế lực đệ tử mang đến đan sư, kém cỏi nhất cũng là lục tinh đan sư, có thể luyện chế phá đạo đan. Sở Vân Mạc cùng Mộng Tiên Tử là phục chế luyện chế hư đạo đan, nhưng là hai người luyện chế hư đạo đan số lượng tất nhiên là không thể nào cung cấp nhiều người như vậy sử dụng. Cho nên nơi này đại đa số người không cách nào tiến vào tiên phủ chỗ sâu. Dù sao hư đạo đan tồn tại thời hạn chỉ có một khắc đồng hồ luyện chế một lò mãn đan 12 miếng hư đạo đan, đối với bất luận cái gì thất tinh đan sư mà nói, cũng là cực kỳ nghiêm trọng khiêu chiến. Chớ nói chi là tiến vào tiên phủ chỗ sâu về sau, còn muốn ứng phó đủ loại tình huống. Sở Vân Mạc cùng Mộng Tiên Tử đồng dạng bắt đầu luyện chế hư đạo đan, một mặt là vì trước khi chiến đấu làm nóng người, một phương diện khác, hư đạo đan cùng phá đạo đan vật liệu không khác nhau chút nào, đạt tinh học phủ thiên kiêu chọn lọc tự nhiên phục dụng hư đạo đan. Vô luận là Mộng Tiên Tử vẫn là Sở Vân Mạc, hai người cũng là đạt tinh học phủ đám tiếp theo không điểm tân tấn đệ tử, bọn họ hiện tại cũng là thích ứng cùng sư huynh sư tỷ hợp tác tiết tấu. Sở Vân Mạc luyện chế hư đạo đan tốc độ cực nhanh, hơn nữa mãn đan 36 miếng, một khắc đồng hồ, hắn hoàn toàn có thể sản xuất hàng loạt 100 viên đan dược. Chỉ bất quá cực kỳ hiển nhiên, Sở Vân Mạc không có làm như vậy dự định, hắn miễn cưỡng cưỡng tại một khắc đồng hồ trước đó luyện chế 12 viên đan dược, bản thân lưu lại một cái, đưa một cái cho Tử Tô, cái khác 10 mai giao cho Quân Lang. Đến mức những tông môn khác thiên kiêu, hiện tại không cần hư đạo đan, bọn họ tông môn cùng Sở Vân Mạc hợp tác, được đan dược số lượng có hạn, phải dùng ở lúc mấu chốt. Tiên phủ cực kỳ rộng lớn, tiến vào bên trong về sau, liền thấy được hai đầu cửa đá thật to. Trên cửa đá, có loại nặng nề tiên cổ khí tức. Giờ phút này, hai nơi cửa đá mở rộng, hiển nhiên Đông Tuyệt Cảnh, Tây Cực Cảnh cùng Nam Mang Cảnh tu sĩ đã nhanh chân đến trước đến nơi này. Quân Lang cùng họ Mạc nam tử liếc nhau, tiếp lấy vô cùng có ăn ý một trái một phải lựa chọn riêng phần mình cửa. Quân sư huynh, ta nghĩ đi bên trái cửa đá nhìn một chút. Sở Vân Mạc cũng không đi theo Quân Lang hướng đi phía bên phải cửa đá, mà là nói thẳng. Hắn là luyện chế hư đạo đa người, Quân Lang đám người tất nhiên muốn tôn trọng hắn ý kiến. Quân Lang đám người không có cách nào rời đi Sở Vân Mạc, Sở Vân Mạc lại có thể một người đơn đi. Quân Lang nghe vậy không khỏi hơi sững sờ, tiếp lấy nhịn không được nói, Sở sư đệ, này tiên phủ chúng ta chưa bao giờ từng tới, đi bên trái vẫn là đi phía bên phải, có gì khác biệt? Quân sư huynh, ta người này lựa chọn lối rẽ thời điểm, đều sẽ lựa chọn bên trái, đây là ta cho tới nay quen thuộc. Sở Vân Mạc nói bậy nói, hắn đương nhiên không những cái này quen thuộc, chỉ bất quá bản thể đi phía bên phải, hắn đương nhiên muốn đi bên trái nhìn một chút. Đã như thế, vô luận tiên phủ truyền thừa ở bên trái đại môn vẫn là phía bên phải đại môn, hắn đều sẽ không bỏ qua. Ha ha, có ý tứ. Họ Mạc nam tử nghe vậy cười nói, quân sư đệ, đạp tinh học phủ điều lệ đầu thứ nhất, học phủ đệ tử ra ngoài tầm bảo, nếu có lựa chọn, tận khả năng tránh đi đoạt bảo tình huống. Người ta đã làm ra lựa chọn, hiện tại, các ngươi Long Phục Tiên Các muốn cướp bên trái cửa, không thích hợp à. Quân Lang nghe vậy lộ ra nụ cười áy náy, hướng về phía người này chắp tay, Mạc sư huynh. Này bên trái cửa cùng phía bên phải cửa đều là không biết hung hiểm. Ta nguyện ý lấy 5 vạn cực phẩm linh thạch đem tặng, hy vọng Mạc sư huynh có thể đi phía bên phải cửa đá, thanh toàn chúng ta. Ha ha ha, không hổ là Chu các chủ ái đồ, xuất thủ chính là 5 vạn cực phẩm linh thạch, hảo hảo giàu có. Chỉ bất quá, coi như ta đáp ứng, ta Trung Nguyên cảnh đồng đạo sẽ đáp ứng sao? Nếu để cho Đông Tuyệt cảnh, Tây Cực cảnh, Nam An cảnh tu sĩ biết rõ, ta Trung Nguyên cảnh, bởi vì bắt đầu cảnh đan sư muốn đi bên trái cửa đá, chúng ta liền chấp tay nhường cho người. Bọn họ ý kiến gì ta Trung Nguyên cảnh? Họ Mạc nam tử nghe vậy không khỏi cười lạnh, quân sư đệ, hôm nay cửa đá này, ta tuyệt sẽ không nhường cho, ta không chỉ có không nhường nhịn, ta còn nhất định phải nói với ngươi rõ ràng. Tiến vào cửa đá về sau, ta Trung Nguyên cảnh đồng đạo tuyệt sẽ không đuông chiều các ngươi bắt đầu cảnh. Không sai, lúc nào bắt đầu cảnh cũng dám ở chúng ta Trung Nguyên cảnh trước mặt quơ tay múa chân. Muốn chúng ta để cho, các ngươi cũng không nhìn một chút mình là cái thứ gì, muốn là Đông Tuyệt cảnh. Còn có tư cách này cùng chúng ta nói một chút. Trung Nguyên cảnh tại phàm vực địa vị bá chủ từ xưa đến nay, Trung Nguyên cảnh thiên kiêu tự nhiên cũng có được cực mạnh cảm giác ưu việt. Cổ linh đám người sắc mặt lập tức khó coi vô cùng, bắt đầu cảnh chúng yêu nghiệt cũng nhau nhau lòng đầy căm phẫn. Phàm là liên quan đến ngũ cảnh sự tình, bắt đầu cảnh cuối cùng sẽ bị cái khác tứ cảnh dẫm ở dưới chân, lâu dài suy nhược, cùng năm đó bắt đầu cảnh chống lại tứ cảnh chiến tranh kết dưới thù hận, khiến cho bắt đầu cảnh tu sĩ tại cái khác tứ cảnh tu sĩ trong mắt cũng không được hoan nghênh. Mặc dù là nhìn lắm thành quen sự tình, nhưng là khuất nhục vẫn như cũ tùy tiện không nhìn. Họ Mạc nam tử tên là Mạc Vi Sinh, Diệu Tinh Tiên các đại sư huynh, tại Trung Nguyên cảnh trong hàng đệ tử uy vọng, có thể xa xa mạnh hơn Đường Toại. Nếu là ngày xưa thì cũng thôi đi, hôm nay thế nhưng là có Mộng Tiên Tử tại, người nam nhân nào tại trước mặt người đẹp sẽ lùi bước. Làm sao, bắt đầu cảnh chư vị sư đệ sư muội muốn đánh một trận sao? Mạc Vi Sinh thấy thế khóe miệng lộ ra một tia châm chọc nói, quên nói cho các ngươi biết, Đạp Tinh học phủ bên trong, Bắc viện thế nhưng là liền cùng chúng ta trung viện một trận chiến tư cách đều không có. Cho nên quân sư đệ. Ha ha. Dừng lại một phen về sau, Mạc Vi Sinh hợp thánh trung kỳ khí tức bộc phát, cũng không phải đối thủ của ta. 25 tuổi hợp thánh trung kỳ, tuyệt đối là đỉnh cấp yêu nghiệt, nhưng là đặt ở Đạp Tinh học phủ, có vẻ như cũng không thể coi là cỡ nào hiếm thấy. Vấn đề là, Mạc Vi Sinh tư chất nghịch thiên, hợp chính là thiên thánh. Hợp thiên thánh, trước mắt trừ bỏ Đạp Tinh học phủ, cùng Cửu Tinh tông môn Tuyết Tàng đỉnh cấp yêu nghiệt bên ngoài, còn chưa từng có bên ngoài hành tẩu hợp thiên thánh. Dù là quân lang tính nết rất tốt, giờ phút này biểu lộ cũng chậm chậm trở nên âm trầm xuống. Mạc sư huynh, ta cũng không đoạt ngươi cửa đá ý nghĩa. Quân lang đạm thanh nói, không tầm thường, cùng nhau tiến vào bên trái cửa đá chính là, lại nhìn ta sợ không sợ ngươi. Cùng trung nguyên cảnh cùng nhau tiến vào bên trái cửa đá. Gặp được cơ duyên nên như thế nào? Vẫn là tiến về phía bên phải cửa đá A. Lập tức, bắt đầu cảnh tu sĩ oanh động lên, nhưng mà để cho Sở Vân Mạc ngoài ý muốn là, những người này trong lời nói phần lớn là nhu nhược tránh lui. Quân sư huynh, hai đạo cửa đá đều là giống nhau, cần gì nhất định phải muốn đi bên trái? Có người nhịn không được nói. Đúng vậy A, bên trái đúng là trung nguyên cảnh các sư huynh sư tỷ trước lựa chọn, chúng ta dạng này đi, tại để ý không hợp. Vẫn là đi phía bên phải đi. Cũng miễn đi cùng trung nguyên cảnh đạo hữu tranh đoạt tài nguyên tình huống. Các ngươi đám này đồ nhu nhược, chẳng lẽ sợ? Cũng có tính cách cương liệt hạ người giận dữ mắng mỏ. Ha ha ha, quân sư đệ, thấy không, các ngươi bắt đầu cảnh các sư đệ sư muội đều bị ngươi đi phía bên phải cửa đá. Làm gì tự trước lấy nhục? Mạc Vi Sinh lập tức cười sang sảng, trong mắt khinh thường càng thêm nồng đậm. Trừ bỏ đông tuyệt cảnh bên ngoài, cái khác tam cảnh, nhưng không có cùng bọn họ trung nguyên cảnh cướp đoạt bảo vật tư cách. Nếu là bắt đầu cảnh đi theo trung nguyên cảnh, gặp được cái gì linh thảo viên, linh thạch núi, hoặc là công pháp truyền thừa cái gì, bắt đầu cảnh tu sĩ đều phải kêu bọn họ nước rửa chân. Bắt đầu cảnh tu sĩ cũng minh bạch đạo lý này, cho nên mới sẽ đưa ra đi một bên khác cửa đá. Dù sao cái khác cửa đá bọn họ tối đa cũng liền gặp được cái khác tam cảnh tu sĩ, nếu là vận khí tốt, đông tuyệt cảnh tu sĩ cũng ở đây bên trái cửa đá lời nói. Đối mặt tây cực cảnh cùng nam mang cảnh tu sĩ, bọn họ vẫn là cơ hội tranh đoạt một phen. Quân lang nghe vậy âm thầm thở dài, thất vọng rồi nhìn sau lưng chúng yêu nghiệt một chút, ngược lại nhìn về phía một bên Gia Cát Kính. Gia Cát Kính chính là Gia Cát Phong Vân nữ nhi, ở chỗ này, Gia Cát Kính lực ảnh hưởng so với hắn quân lang càng lớn. Dù sao quân lang cùng Mạc Vi Sinh khác biệt, quân lang cơ bản đều ở Đạp Tinh học phủ tìm tu, nếu không có lần này cùng bắt đầu cảnh tu sĩ cùng nhau tiến vào bách vực hư không, bắt đầu cảnh tu sĩ căn bản không biết hắn tồn tại. Gia Cát Kính nghe vậy lại là trầm mặt xuống, khá là khó chịu nhìn Sở Vân Mặc một lời, nói, Sở Vân Mặc, ngươi nên rõ ràng, ta bắt đầu cảnh tu sĩ không có năng lực cùng trung nguyên cảnh tu sĩ tranh đoạt cơ duyên. Nếu là chúng ta cùng trung nguyên cảnh cùng nhau tiến vào bên trái cửa đá, chúng ta có thể có được cơ duyên đem cực ít. Ngươi, vì nghi bản thân chi tư, để cho ta bắt đầu cảnh chúng tu sĩ bách vượt hư không hành trình thất bại tan tác mà quay trở về. Gia Cát sư tỷ không hổ là cảnh chủ chi nữ, chụp mũ thủ đoạn thật sự làm ta bội phục. Sở Vân Mặc như vậy không khỏi lộ ra vẻ khinh thường, tu hành vốn là nghịch thiên được, sao là đạp ca đường lên trời. Ta bắt đầu cảnh tu sĩ, đối mặt trung nguyên cảnh yêu nghiệt, liền sợ hãi rụt rè, co vòi, thái độ như thế, như chuột như kiến. Bắt đầu cảnh chi vinh quang, đoạn vô huy hoàng thời điểm. Vừa nói, Sở Vân Mặc nhìn về phía Gia Cát Kính, ta vốn cho rằng, Gia Cát sư tỷ chính là cảnh chủ chi nữ, trong lòng có thôn thiên ý chí, trong ngực có hải nạp chi tâm. Không ngờ, đối mặt trung nguyên cảnh chi bức bách, trước tiên thay đổi đầu thương đối với mình người. Ha ha, ta bắt đầu cảnh tương lai, nếu là giao cho trong tay ngươi, chẳng lẽ muốn làm cả một đời rùa đen? Sở Vân Mạc, ngươi nói nhiều như vậy, cũng là vì ngươi tư dục, chỉ là ngươi nghĩ đi bên trái cửa đá thôi. Ta tại sao phải vì thỏa mãn ngươi tư dục, mà để cho bắt đầu cảnh chúng yêu nghiệt tổn thất cơ duyên? Trò cười, ta đi bên trái cửa đá, đúng là ta tư dục, nhưng là trung nguyên cảnh tu sĩ coi thường như vậy chúng ta, trong lời nói phần lớn là khinh bỉ. Lúc này, chúng ta há có thể lùi bước? Các ngươi còn có nửa phần huyết tính. Cũng là, ngươi nhất giới nữ tử, như thế nào có huyết tính nam nhi phải có đồ vật? Sở Vân Mạc cười lạnh. Ngươi coi thường như vậy nữ tử, lại không biết chúng ta trong cùng thế hệ, trung nguyên cảnh đăng đạo đệ nhất nhân là nữ tử, nam mang cảnh pháp tu đệ nhất nhân là nữ tử, tây cực cảnh đệ nhất thể tu cũng là nữ tử. Ngươi là nam tử, ngươi lại có bản lãnh gì? Bao nhiêu huyết tính? Ta cũng vì khinh thường nữ tử, ta chỉ là đơn thuần khinh thường ngươi. Nếu ta vì cảnh chủ chi tử, ta sẽ nhất thống ngũ cảnh, kiếm chỉ đạp tinh. Sở Vân Mặc đạm thanh nói, bên trái cửa đá ta nhất định sẽ đi, cần hư đạo đan, theo ta đi bên trái cửa đá, không cần hư đạo đan đạo hữu, có thể tự hành đi phía bên phải cửa đá. Các ngươi hoàn toàn không cùng ở bên cạnh ta tất yếu. Như thế lời nói thật, trên thực tế đến cuối cùng, như Giao Trì Tiên Các, Thiên Lân Thánh Tông các tông môn sẽ chỉ có một cái mạnh nhất yêu nghiệt đi theo Sở Vân Mạc, bọn họ mới là tiêu hao cái kia mấy cái hư đạo đang nhân tuyển. Những người khác xác thực không cần thiết đi theo Sở Vân Mạc. Nhất thống ngũ cảnh, kiếm chỉ đạt tinh, ha ha ha ha, liền bằng ngươi. Ngươi cũng xứng. Mạc Vi Sinh nghe vậy cười là nói, trong mắt tràn đầy khinh thường. Trung nguyên cảnh chúng tu sĩ cũng nhao nhao cười nhạo lên tiếng. Sở Vân Mạc tùy ý nhất Mạc Vi Sinh đám người một chút, cũng không làm ra càng nhiều giải thích. Hắn cũng không phải là cửa này, hắn chi tu hành, chính là làm sinh tồn, hiểu hắn muốn sinh tồn, nhất định phải đứng ở cái thế giới này đỉnh. Hắn mục tiêu không chỉ là phàm vực, mà là càng rộng lớn hơn thần vực, thậm chí là toàn bộ hồng vũ. Hắn muốn bất cứ người nào, không dám đối với hắn huyết mạch sinh ra bất kỳ địch ý nào cùng tham dục. Chim yến tước an biết chí lớn tay. Sở Vân Mạc nói dứt lời về sau, bắt đầu cảnh không ít tu sĩ liền trực tiếp đi đến phía bên phải cửa đá. Đối với đại đa số tu sĩ mà nói, cái gọi là tôn nghiêm cũng không trọng yếu, bọn họ cần là thực chất tăng lên. Nguyên bản đi theo Sở Vân Mạc chính là trừ bỏ Phượng Tiên Tông Bắc Đại Tiên Tông Thiên Kiêu, Đạp Tinh Học Phủ cùng Phù Vân Thành Thiên Kiêu. Bây giờ, bảy cái tiên tông chỉ để lại yêu nghiệt nhất đệ tử đi theo Sở Vân Mạc. Phù Vân Thành gia các tỷ muội cũng lựa chọn lưu lại. Sở Vân Mạc ánh mắt đánh giá trung nguyên cảnh chúng yêu nghiệt. Luận chiến lược, hắn bên này xác thực kém không ít. Bất quá, Sở Vân Mạc ánh mắt dừng lại tại Mộng Tiên Tử trên người. Mộng Tiên Tử cảm nhận được Sở Vân Mạc ánh mắt về sau, trước tiên nhìn về phía Sở Vân Mạc, tiếp lấy đạm nhiên đem ánh mắt nhìn về phía những phương hướng khác, cũng không biết là không thèm để ý Sở Vân Mạc, vẫn là bởi vì nguyên nhân khác không muốn cùng Sở Vân Mạc đối mặt, tỉ như thẹn thùng. Này nữ nhân trên người có tiên phủ, trung nguyên cảnh tu sĩ ở bên trái cửa đá càng tốt hơn, vận khí tốt lời nói, ta có thể có được hai bộ tiên phủ. Đến lúc đó cho Tiểu Nguyệt một bộ. Nghĩ đến, Sở Vân Mạc trong mắt lóe lên một tia sát cơ. Chỉ bất quá cái này sát cơ rất nhanh biến mất, nàng này nhưng lại chưa từng nhằm vào ta, như vậy trực tiếp giết nàng không tốt, ừ, có lẽ tiến vào trong cửa đá về sau, nàng sẽ nhớ báo thù ra tay với ta. Đến lúc đó giết nàng liền không có chút nào áp lực tâm lý. Mộng Tiên Tử cảm nhận được Sở Vân Mạc ánh mắt thời điểm, trong lòng nhịn không được có loại khó tả cảm giác, hừ, biết rõ ta đẹp nhất a. Nhưng mà rất nhanh, nàng liền cảm thấy mi tâm đau nhói. Lập tức Mộng Tiên Tử một trận tức giận. Hỗn đảng, đại hỗn đảng, lại đối với ta lộ ra sát ý, ta chính là bánh trái thơm ngon sao? Ngươi ngày ngày nhớ giết ta đoạt bảo. Mộng Tiên Tử tức giận đến khuôn mặt đều hồng nhuận, nếu không có mang trên mặt mạng che mặt, này hồng nhuận phân phất khuôn mặt cũng đủ để cho không ít nam tu thất thần. Đạ Mạc ánh mắt liếc nhìn Sở Vân Mạc, nhịn không được nghiến răng nghiến lợi. Ừ, có địch ý, tốt, nhất định phải ra tay với ta, ta Sở Vân Mạc như vậy có nguyên tắc người, không thể làm sát kẻ vô tội, cho ta một cái giết ngươi lý do, đã làm phiền ngươi. Sở Vân Mạc cảm nhận được Mộng Tiên Tử ánh mắt, lập tức khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, tìm cơ hội lấy bản thể thân phận xuất hiện, nàng đối với ta bản thể khẳng định hận thấu xương. Trong óc tính toán này như thế nào đem Mộng Tiên Tử chém giết? Nàng này trên người tất nhiên có không ít bảo mệnh bảo vật, bất quá ta phá tiên tiễn kiện phá bảo mệnh bảo vật. Chỉ cần giết nàng này, trung nguyên cảnh tu sĩ liền không có người có thể luyện chế hư đạo đan, ha ha, khiến này không sợ. Nghĩ tới đây, Sở Vân Mạc trong óc lại bắt đầu xây dựng chém giết Mộng Tiên Tử tình cảnh. Lấy Lam Ngọc Tiên Trạc phá toái không gian, trực tiếp xuất hiện tại Mộng Tiên Tử trên người. Mộng Tiên Tử trong tay tinh bàn thôi động tuyệt không có khả năng có ta nhanh. Nàng dưới tình thế cấp bách, tất nhiên sẽ thôi động trên người phòng hộ bảo vật. Phòng hộ bảo vật đại khái là pháp thân phòng hộ, vòng bảo hộ phòng hộ cùng tiên khí hội chủ. Bây giờ ta đã sơ bộ nắm vững phá tiên tiễn, phá tiên tiễn chính là tạo hóa bảo vật. Cho dù là thần khí cũng có thể một đòn xuyên thủng, tiên khí phòng hộ hoặc là vòng bảo hộ phòng hộ, căn bản là không có cách ngăn cản. Nhưng lại pháp thân một khi xuất hiện, có thể lấy đại pháp lực cách không ngăn cản phá tiên tiễn trung kích, hoặc là mang theo Mộng Tiên Tử né tránh, hắn phá tiên tiễn liền không cách nào kiến công. Phá tiên tiễn xác thực cường hoành, mạnh liền mạnh tại không thể ngăn cản, không sai, tạo hóa cấp bậc bảo vật, đối mặt phàm vực tu sĩ, chính là ngăn cản. Nhưng là hắn tu vi là không may, không cách nào phát huy phá tiên tiễn một phần ngàn uy năng. Đâm vào tu sĩ thể nội, không thể bộc phát phá tiên tiễn tạo hóa chi uy, trừ phi đâm trúng mệnh môn, nếu không làm không được nhất kích tất sát. Hơn nữa tu sĩ mặc dù không có khả năng ngăn cản phá tiên tiễn, lại có thể dựa vào vô hình nguyên lực thôi động, đem phá tiên tiễn đẩy ra bên ngoài cơ thể. Thứ nhì, phá tiên tiễn tốc độ cùng Sở Vân Mạc thực lực có quan hệ, rất nhiều thực lực mạnh mẽ tu sĩ là có thể tránh đi phá tiên tiễn công kích. Cũng may nơi đây chính là tiên phủ bên trong, Mộng Tiên Tử trên người pháp thân loại hộ thể bảo vật khả năng không cách nào sử dụng. Dù sao chỉ có 25 tuổi phía dưới tu sĩ mới có thể tiến nhập bách vực hư không. Nếu là như vậy, một đòn chém giết Mộng Tiên Tử có rất lớn cơ hội. Nghĩ tới đây, Sở Vân Mạc nhịn không được âm thầm hưng phấn. Lấy bản thể thân phận xuất thủ, cũng tìm không thấy phân thân ta phiền phức, đến mức bản thể, nợ nhiều không lo. Mộng tiên tử cảm thụ được Sở Vân Mạc ý vị thâm trường ánh mắt, vừa tức vừa buồn bực, nàng đã cảm giác cổ có chút lạnh cả người. Mạc sư huynh, ta nghĩ đi phía bên phải cửa đá. Mộng tiên tử đạm thanh nói. Ngạch. Mạc vi sinh hơi sững sờ, nói tiếp, mộng sư muội, vì sao muốn đi phía bên phải cửa đá? Chúng ta không cần để cho bác đậu cảnh. Mạc sư huynh, ta lựa chọn lối rẽ thời điểm, chọn phía bên phải, đây là ta cho tới nay quen thuộc. Mộng tiên tử nói khẽ. Ngạch, lời này làm sao quen tai? Lúc này mọi người nhịn không được cổ quá nhìn xem Sở Vân Mạc. Tất nhiên mộng sư muội yêu cầu, vậy chúng ta liền đi phía bên phải cửa đá a. Mạc vi sinh lúc này cười nói, bên trái phía bên phải kỳ thật đều như thế, hắn cũng không phải thật đi bên trái không thể. Mộng tiên tử đưa ra yêu cầu, một đường thông suốt đồng ý. Rất nhanh, trung nguyên cảnh tu sĩ liền nhau nhau tiến về phía bên phải cửa đá, không còn một móng. Sở Vân Mạc trợn mắt khóc mồm nhìn trước mắt đây hết thảy, cả người có chút mộng. Chênh lệch, có chút lớn. Ta không phải thất tinh đan sư sao? Ta đến cùng phải hay không thất tinh đan sư a? Không có tiếp tục xoắn xuýt, mọi người lúc này hướng đi bên trái cửa đá. Hai đạo cửa đá, phân biệt thuộc về hai cái không gian độc lập truyền tống trận. Bên trái quang minh chi địa, phía bên phải địa ngục chi thổ. Cổ Trường Thanh bản thể sớm tại mấy ngày trước, liền đã tới phía bên phải địa ngục chi thổ. Đây là một mảnh cực kỳ hoang vu địa phương, khắp nơi đều là hỗn tà pháp tác loạn lưu, bao quát thời gian, không gian pháp tác. Cuồn cuộn giữa thiên địa, hỏa diễm đốt cháy sơn mạch kéo dài, khắp nơi có thể thấy được ngập trời cổ thú thi cốt, trong mơ hồ còn có vô tận vong hồn kêu khóc. Mà ở địa ngục chi thổ chỗ sâu, một tòa huyền không tiên điện tản ra vô cùng tia sáng chói mắt. Bên dưới tiên điện thì là huyết hải quay cuồng, không ngừng kích thích ngàn tầng sóng lớn, phảng phất tại hướng trời cao gầm thét. Giờ phút này, tại huyết hải biên giới, hai bóng người không ngừng trên không trung đối chiêu, trường thương như lông, kiếm như cuồng phong, kèm theo khủng bố giao kích hình bóng, nhấc lên năng lượng kinh khủng phong bạo. Hai đạo quang ảnh không đoạn giao kích không ngừng tách trời, thoạt nhìn hoa mắt, thỉnh thoảng có trăm trượng cự thương rơi xuống, thỉnh thoảng có vô tận kiếm ý chạy ra. Lôi đình cùng hỏa diễm trên không trung điên cuồng giao hòa, hình thành sát phạt cấm khu. Rầm rầm rầm, huyết hải gào thét, sóng ca ngàn trượng, hai bóng người đều là quay thân hai cánh, tại sóng lớn bên trong điên cuồng xuyên toa, cũng không dám để cho huyết hải chi thủy dính lên mảy may. Rất nhanh, cầm kiếm tu sĩ thân ảnh hóa xong, hướng về cầm thương tu sĩ công kích mà đi. Cầm thương tu sĩ sau lưng, màu vàng long ảnh xuất hiện, ngũ hành xiềng xích đem hai đạo thân hình trói lại, tiếp lấy một chiêu phách long dạo hải, hung hăng quét về phía cái kia thai đạo cầm kiếm thân ảnh. Màu vàng long ảnh chung quanh, phảng phất có được vô hình khí tràng, trực tiếp đem hai tên cầm kiếm tu sĩ sắc bén khí tức áp chế một bộ phận. Hai đạo cầm kiếm thân ảnh bên trong, bên trái thân ảnh hai tay kết ấn, hình thành một đạo đạo huyền diệu thần văn trùng trùng điệp điệp bao phủ phương viên vài dặm chi địa. Sau một khắc, một bóng người khác biến mất không còn tăm tích, trống rỗng xuất hiện tại thần văn lĩnh vực biên giới. Đến mức một bóng người khác tại mũi thương phía dưới trực tiếp hóa thành tinh thuần thiên địa linh khí biến mất không còn tăm tích. Sư. Một trận lam quang lấp lóe, nam tử cầm thương trống rỗng xuất hiện tại cầm kiếm nam tử áo đen phía trên, phong lôi song long trống rỗng xuất hiện, gào thét bên trong phóng tới phía dưới nam tử áo đen. Nam tử áo đen thân hình lấp lóe, lần này vậy mà không dựa vào thần văn lĩnh vực trực tiếp trở lại trước đó vị trí. Tốc độ kỳ pháp tương đối thời không. Nhưng mà đồng dạng, cầm thương áo bào trắng tu sĩ theo sát mà tới, đồng dạng tương đối thời không. Đương. Kiếm cùng thương giao kích, nam tử áo đen lập tức hóa thành một đạo chảy ra thiên thạch, hung hăng hướng về phía dưới huyết hải nện xuống. Ngay tại rơi vào huyết hải nháy mắt, nam tử áo đen trên không lăng không xuất hiện lần nữa một bóng người, cái kia đến thân ảnh bắt lấy nam tử áo đen, một cái 180 độ xoay tròn, mạnh mẽ đem nam tử áo đen giữ chặt ném vào trên không. Lực lượng kinh khủng là đem đạo thân ảnh kia đưa vào huyết hải bên trong, huyết hải gào thét, âm thanh kia lập tức hóa thành thiên địa linh khí biến mất. Trở lại giữa không trung nam tử áo đen cong ngón búng ra, trường kiếm trong tay hót vang, tiếp lấy lập tức biến mất không còn tăm tích. Lập tức đâm vào bạch y nam tử lồng ngực. Là tàn ảnh. Bạch y nam tử thân hình phá toái, huyết sắc hai cánh chập chờn, hóa thành tia chớp phóng tới nam tử áo đen. Nam tử áo đen sau lưng, một cái to lớn vô cùng màu đen cự ảnh chậm rãi xuất hiện, cự quyền oanh minh, một quyền đem kích sạc mà tới bạch y nam tử đánh bay. Bạch y nam tử bay ngược ngàn trượng, sau lưng xuất hiện một đạo tuyệt thế hư ảnh, đúng là một tên nữ tu to lớn hình ảnh. Nữ tu hai tay chậm rãi mượn nhờ bay ngược thân ảnh màu trắng. Vào thời khắc này, huyết hải phía dưới có khủng bố gào thét truyền ra, bạch y nam tử cùng nam tử áo đen đồng thời từ bỏ chiến đấu, một người trong đó trực tiếp mang theo một trận huyết vụ, vận chuyển huyết độn trời đi. Một người khác thì lại lấy thần văn chi lực che kín hư không, mấy cái lấp lóe, biến mất không còn tăm tích. Bạch y nam tử chính là Cổ Trường Thanh, đến mức một người khác, trừ bỏ Ngọc Vô Song còn có thể là ai? Cùng loại với hôm nay chiến đấu, hai người những ngày này không biết đấu bao nhiêu lần, chỉ bất quá cuối cùng đều không giải quyết được gì. Tóm lại, hôm nay trời đi, ngày thứ hai giữa trưa, nam tử áo đen nhất định sẽ tìm tới cửa. Mỗi ngày như thế, chưa bao giờ gián đoạn. Cổ Trường Thanh trời đi chiến trường về sau, trực tiếp thôi động Lam Ngọc Tiên Trạc, hướng về huyết hải chỗ sâu truyền tống mà đi. Này Ngọc Vô Song hắn hiện tại muốn giết, cần bỏ ra cực đại đại giới, dứt khoát trước thả một bên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.